Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 9, hẹn trước. Góc truyện audio.com. Tối, nè, mai các cô làm đồ ăn trưa cho tụi tôi nha, Thiên Ân nói với giọng năn nỉ. Điên à, đồ ăn căng tin có mà không ăn. Ăn đồ của tụi tôi chi, Tú Vi chửi thẳng vào mặt Ân như đổ một gáo nước lạnh. Tụi tôi không thích ăn cơm trưa ở căng tin đâu. Ở đó đồ ăn không được bảo đảm sạch sẽ. Thích ăn đồ nhà nấu hơn cơ, Vũ nhõng nhẽo y như trẻ con. Thế hả, Nhã hỏi. Ừm, Khoa gật đầu lia lịa. Bác Lan ơi, mai bác làm cho tụi cháu ba suất cơm để ba công tử đây mang tới trường ăn buổi trưa nhé bác. Cô điên à, sao lại nhờ bác quản gia làm cơm? Ủa, bác ý làm cơm ngon mà. Với lại các anh bảo cũng thích ăn cơm nhà còn gì, Nhã ngơ ngác. Rời ạ, ý tụi tôi muốn nói là ăn cơm các cô nấu ấy. Đằng nào các cô cũng là ô xin cho tụi tôi còn gì, Khoa bó tay với độ ngây thơ vô. Số, tội của ba nàng này. À, Tú Vi à một hồi rõ dài như một em bé đang tuổi tập đi tập nói. Ok, thống nhất thế nhé, Ân nói rồi toan bỏ lên phòng. Ấy, tụi tôi đã đồng ý đâu. Không cãi, làm cơm trưa cho tụi tôi trong 3 tháng. Ok, ồ, giờ thì đến lượt chị xong thư ồ một hơi dài. À với ồ cái gì? Làm đi, Thiên Ân ra lệnh. Thế là 3 tháng làm ô xin tụi tôi chỉ cần chuẩn bị cơm trưa. Đi mua nước uống cho các anh tôi hả? Nhã hỏi nghi ngờ. Thế không như thế thì muốn như thế nào? Vậy thì ok luôn, đằng nào tài nấu ăn của ba chị đây cũng không tệ. Thế thì mai các anh đi học sớm đi nhé, để tụi tôi ở nhà chuẩn bị thức ăn. Trường học lúc 8 giờ thì cô bắt tụi tôi đi. Vũ chưa nói hết câu đã bị Thư cướp lời. Trường học lúc 8 giờ, mở cửa lúc 6 giờ. Vậy thì 6 giờ 15 các anh đi là vừa. Với lại các anh cũng cần đến sớm để lũ hám trai không làm phiền, Thư nói với giọng đầy quan tâm. Ok, cách chương.